Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 79, góc truyện audio.com. Chương 79, chờ sinh xong đứa bé, cô sẽ chạy nhà họ Quách, chúng ta năm nay hình như thay đổi rất nhiều. Ông quản gia bưng một đĩa hoa quả đi đến chỗ bọn họ, cười tủm tỉm. Nói, ông cụ Quách nhìn cây đàn dương cầm ở bên trái, sau đó lại quay sang nhìn Kiều Bích Ngọc đang hờn dỗi ngồi một bên uống nước trái cây, tâm trạng của ông cụ Quách có vẻ rất tốt, cười to. Chờ Bích Ngọc sinh em bé xong, nhà họ Quách chúng ta càng thay đổi hơn, ha. Ha ha, chờ sinh đứa bé xong, cháu sẽ chạy. Kiều Bích Ngọc không biết vì sao ông cụ Quách lại cười vui vẻ như thế, hiện tại cô đang rất khó chịu. Mợ chủ bây giờ không nên uống quá nhiều nước trái cây, một lát nữa là đến bữa tối rồi. Quản gia dặn dò cô một tiếng, sau đó xoay người đi về phía biệt thự hướng đông. Ông cụ Quách đột nhiên hét lớn một tiếng. Bích Ngọc, cháu đi gọi cái thằng nhóc xấu xa kia tới đây ăn tối. Kiều Bích Ngọc ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện. Tại sao chứ, hiện tại cô rất không muốn nhìn thấy khối băng kia. Quách Cao Minh vừa mới về đến biệt thự là lập tức đi lên phòng. Cha của cụ, ổ tổng tài, chương 79, bé, cô sẽ chạy. Làm việc ở tầng 2, khóa cửa ở đây được thiết kế đặc biệt, ở đây cất giữ rất nhiều tài liệu, tất cả đều là tài liệu mật mà anh không muốn cho người khác biết. Anh trầm ngâm nhìn vào giá sách thứ 5, Kiều Bích Ngọc nói rằng cô đã từng đi vào phòng làm việc này của anh, cô đã xem những tài liệu kia sao? Cô dám vụng trộm lẻn vào, thực sự là đã đánh giá thấp cô rồi. Quách Cao Minh hơi tức giận, thật ra anh cũng không thật sự tức giận, bây giờ anh có thể làm gì cô, vừa mới nói cô một câu cô đã sụ mặt giận dỗi với anh. Đột nhiên anh cảm thấy Lục Khánh Nam nói rất đúng, không nên cưng chiều thứ sinh vật gọi là phụ nữ, nếu không bọn họ sẽ leo lên đầu mình ngồi. Anh không muốn cô sợ anh, nhưng anh cũng muốn cô ngoan ngoãn một chút. Thật là mâu thuẫn. Quách Cao Minh ngồi vào bàn làm việc, đột nhiên lông mày nhíu chặt, khuỷu tay chống lên bàn thủy tinh, tay phải nắm chặt lấy đầu của mình, rất đau. Anh cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo, anh không biết mình bị Kiều Bích Ngọc làm cho tức giận đến đau đầu hay là do con sốt gây nên. Quách Cao Minh dường như thực sự rất đau, mái tóc ngắn của anh bị anh rực ra mất mấy sợi, hai hàng lông mày anh nhíu chặt cố gắng đè nén đau đớn. Cậu Quách, cậu có muốn gọi bác sĩ không? Vệ sĩ ở bên cạnh do dự rất lâu mới dám nói. Quách Cao Minh không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, bao gồm cả việc cơ thể anh không khỏe. Tiếp tục phái người khẩn trương đi thăm dò thân phận của người đàn ông kia, có tin tức gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Quách Cao Minh không ngẩng đầu lên, lạnh lùng căn dặn, sau đó ra lệnh. Đi ra ngoài, những cơn đau nửa đầu thế này là chuyện thường đối với anh. Anh có thể chịu đựng được. Hôm nay khi anh rời khỏi bệnh viện thì tình cờ gặp Doãn Thành Trung, thật ra anh không hiểu gì về Kiều Bích Ngọc cả, đến cả việc ai là người cứu cô ấy anh cũng không tra được. Quách Cao Minh thừa nhận anh vì câu nói này, không hiểu gì này của Doãn Thành Trung nên mới khó chịu, muốn nhanh chóng biết được thân phận của đối phương. Hai vệ sĩ ở trong phòng cung kính lui ra ngoài, anh điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi tiếp tục xem tài liệu trên bàn. Hơi thở của anh có chút nóng bỏng, nhưng anh còn rất nhiều công việc cần xử lý. Góc truyện audio.com. Chỗ này có mấy tài liệu khẩn cấp của tập đoàn cần phải xử lý ngay, còn cả vụ án đề xuất của nhà họ Châu còn. Đột nhiên ánh mắt anh trùng xuống, ánh mắt yên lặng rơi vào bảo báo cáo y tế có logo màu xanh nổi bật do một bệnh viện nổi tiếng nước Mỹ gửi đến. Đây là báo cáo y tế của tuần trước, bắt đầu từ 6 tuần trước, tuần nào anh cũng cẩn thận đọc kỹ những báo cáo này. Cầm bản báo cáo y tế trên tay, rõ ràng chỉ có 6 trang rất ngắn gọn nhưng anh lại cảm thấy rất nặng nề. Mắt anh dán vào mấy chữ trên tài liệu, đọc từng chữ. Đột nhiên anh đặt tập tài liệu này lên bàn, lông mày nhíu chặt cơ. Thể mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh nửa ngửa đầu lên, sắc mặt tái nhợt như đang cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội. Đôi mắt anh nhắm chặt, lồng ngực nhấp nhô, thở hổn hển cố gắng giải tỏa cảm giác khó chịu này. Cho dù bên trong phòng này không có những người khác nhưng anh có tín ngưỡng của riêng mình, anh không thể để mình giống như một kẻ vô năng yếu đuối, anh còn rất nhiều chuyện phải làm, còn một số người cần anh. Mợ chủ, cậu Quách đang làm việc ở bên trong, ông nội bảo tôi đến đây, chứ các anh nghĩ là tôi muốn đến đây chắc, nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến vài âm thanh. Rất nhỏ, âm thanh này khiến Quách Cao Minh đang ở trong phòng làm việc lập tức mở mắt, anh gần như là ngay lập tức nhìn vào màn hình giám sát ở bức tường bên trái, bên ngoài phòng làm việc quả nhiên là cô. Trong mắt anh lóe tên một tia ý tứ hàm xúc không rõ, nhưng mà Đầu anh lại vô cùng đau đớn, dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt. Mợ chủ, cậu chủ đã ra lệnh không cho bất cứ ai đi vào. Vệ sĩ Lập lại đâu ra đấy? Bọn họ là những thủ hạ được Quách Cao Minh huấn luyện khi còn. Ở nước Mỹ, không có quan hệ gì nhiều với nhà họ Quách, họ chỉ dành sự tôn trọng đúng mực cho ông cụ Quách và người phụ nữ trước mặt này chứ không chịu nghe lệnh của bọn họ. Kiều Bích Ngọc đen mặt, từ lâu cô đã biết vệ sĩ của Quách Cao Minh xấu tính y như ông chủ của bọn họ vậy. Vốn dĩ lúc ngồi trên xe trở về, Quách Cao Minh nói cô trêu chọc. Đàn ông, cô đã rất khó chịu rồi, bây giờ cô bị ông nội ép đi gọi anh ăn cơm, nhưng lại bị anh đóng sầm cửa vào mặt. Kiều Bích Ngọc bắt đầu phát tác chứng bụng dạ hẹp hòi, quyết định xoay người rời đi. Hỏi cô ấy đến đây có chuyện gì? Đột nhiên có âm thanh truyền tới từ chiếc tai nghe thu nhỏ của vệ sĩ. Vệ sĩ bên ngoài cửa vô thức đưa tay phải sờ lên tai nghe của mình, bọn họ đã nghe rõ những lời Quách Cao Minh vừa nói, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn qua camera trên đỉnh đầu, bọn họ nghĩ Quách Cao Minh chắc là đã nhìn thấy cô đến đấy. Bọn họ có hơi ngạc nhiên, trước đây ông cụ Quách cũng tự mình đến nhưng cậu Quách lúc nào cũng phớt lờ. Kiều Bích Ngọc để ý tới chiếc tai nghe thu nhỏ của vệ sĩ, do dự một chút rồi nhìn bọn họ. Hai vệ sĩ liếc nhìn nhau một cái, khi họ nhìn cô, giọng điệu cũng trở nên cẩn thận hơn. Mợ chủ, mợ đến đây có chuyện gì? Kiều Bích Ngọc không trả lời ngay lập tức, cô cau mày nhìn bọn họ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trần nhà. Quả nhiên cô nhìn thấy một chiếc camera giám sát. Cô nhìn thẳng vào cái camera giám sát kia, sụ mặt, giọng nói không hề che giấu sự bất mãn của mình, trực tiếp hét lên. Ông nội bảo anh đến nhà chính ăn tối. Cô biết anh có thể nhìn thấy cô, nhưng Kiều Bích Ngọc lại càng tức giận không thể giải thích. Cocchuyenaudio.com, được cô đến tìm anh mà anh lại để vệ sĩ chuyển lời, đây là cái thể loại gì? Người đàn ông trong phòng làm việc giật mình, anh không ngờ. Cô dám nói thẳng với camera giám sát, hơn nữa đôi mắt trong veo của cô còn nhìn chằm chằm vào ống kính của camera. Kiều Bích Ngọc có một đôi mắt rất xinh đẹp, linh động, trong sáng và sạch sẽ. Giống y hệt như tính cách của cô vậy, thẳng thắn và đơn giản. Chỉ cần nhìn thoáng anh cũng biết tâm trạng bây giờ của cô không tốt. Không ăn, Quách Cao Minh nói hai chữ đơn giản với máy truyền tin. Vệ sĩ cũng không lấy làm lạ, bởi vì ngoài trừ bữa sáng phải ăn với ông cụ Quách thì bình thường Quách Cao Minh hầu như chỉ tự ăn cơm một mình. Kiều Bích Ngọc nghe vệ sĩ nói hai từ không ăn. Vẻ mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh rồi tối sầm lại. Cảm xúc khó chịu mà cô đè nén suốt nửa ngày hôm nay lúc này như bùng nổ, cô hét vào camera giám sát. Quách Cao Minh, ông nội đang chờ anh. Anh chỉ biết bận việc riêng của anh có bao giờ nghĩ đến ông nội cũng thường xuyên đói bụng, nhìn một bàn đồ ăn nguội. Đợi anh về ăn cơm cùng. Bây giờ anh còn có người chờ, nhưng ngày mai, ngày kia ông nội đã 80 tuổi rồi, còn được bao nhiêu năm tháng nữa. Mẹ nó, loại người như anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng khi đợi chờ người khác. Kiều Bích Ngọc rất tức giận, cô xoay người trực tiếp rời đi. Hai vệ sĩ ngoài cửa bị làm cho sững sờ. Cô dám mắng cậu Quách của bọn họ, nhìn bóng lưng tức giận của Kiều Bích Ngọc không ai dám tiến lên, chỉ có thể yên lặng nghe tiếng bước chân cô dùng sức dẫm lên sàn nhà. Mà người đàn ông trong phòng làm việc cũng bị làm cho sững sờ, hai mắt mở to tựa hồ rất kinh ngạc. Trước đây Kiều Bích Ngọc cũng to gan kêu gào trước mặt anh mấy lần, nhưng lần này khác với mấy lần phàn nàn lúc trước, lần này dường như cô thực sự tức giận. Anh quay đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, đã là 7 giờ 15 phút tối rồi, đúng là giờ ăn tối của nhà họ Quách. Anh cúi đầu nhìn báo cáo y tế từ Mỹ gửi về, càng nhìn càng khó chịu, loại người như anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng khi đợi chờ người khác. Lời nói của cô vẫn văng vẳng bên tai anh. Quách Cao Minh nhắm mắt, trong lòng rất phiền loạn, đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa. Lúc anh đưa tay cầm nắm cửa, đột nhiên nhớ tới một số việc. Anh khẽ mím môi, lẩm bẩm nói. Tôi đợi em đã 6 năm, một số cảm xúc hiện lên dưới đáy mắt anh. Quách Cao Minh đâu? Kiều Bích Ngọc tức giận quay trở lại nhà chính, ông cụ Quách nhìn thấy vẻ mặt cô đen xì đi vào sảnh lớn, đã đoán được cô bị sập cửa vào mặt. Ăn cơm đi, ông cụ Quách nói với quản gia bên cạnh. Thật ra ông cụ Quách không có thê lương như Kiều Bích Ngọc nói, ông cụ Quách biết tính nết của Quách Cao Minh như thế nào, trừ khi là ngày đặc biệt, còn không thì ông cũng kệ cái đứa cháu nội bất hiếu kia. Cái câu đồ ăn kia thật ra là do Kiều Bích Ngọc trước đây tuổi nhỏ dại dột thiếu hiểu biết, sau khi gả vào nhà họ Doãn, ngày nào cô cũng giống như một quả phụ ngồi đợi Doãn Thành Trung về nhà ăn cơm, loại tâm trạng này mỗi khi nhớ lại đều khiến cô tức giận. Trước đây tại sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Tuy nhiên, trong 3 năm kết hôn với Doãn Thành Trung, cô đã coi anh là ân nhân của mình, cô không biết đó có được coi là tình yêu hay không, nhưng cô biết mình muốn đối xử tốt với anh, mọi chuyện đều phó mặc cho anh. Bây giờ nghĩ đến người đàn ông họ Quách như tảng băng kia. Tên đàn ông thối tha, cocchuyenaudio.com, Kiều Bích Ngọc mặt mũi tối sầm, tức đến nghẹt thở, khẽ chửi rủa một tiếng. Cô đặt mông ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc bưng món cháo dinh dưỡng không có mùi vị gì mà cô ghét nhất lên cho cô nhìn chằm chằm vào bát cháo dinh dưỡng trước mặt ông cụ vì muốn cô sinh được một đứa cháu đích tôn trắng trẻo mập mạp cho nên muốn ngược cô. Nhưng vì sức khỏe của đứa bé, cô cũng không dám phản kháng. Vẻ mặt của cô càng thêm bi phẫn, trong miệng lẩm bẩm oán trách. Không có nhân quyền, sau đó cầm thìa xúc cháo nhét vào trong miệng, ăn chậm thôi. Câu nói này vốn dĩ ông cụ Quách đang ngồi đối diện cô muốn nói, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên, trong mắt ông ấy xuất hiện một chút cảm xúc. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói trầm thấp này thì vô thức ngẩng đầu lên, khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của Quách Cao Minh, cô bị giật mình dẫn đến việc bị sặc cháo, ho khụ khụ liên tục. Ăn uống nghiêm túc, anh nhìn dáng vẻ chật vật này của cô thì lạnh lùng dạy dỗ một câu. Vừa nói vừa cầm khăn táp đưa lên môi cô. Cách chương.